Đỉnh luyện thần ma, chương 1758, giết gà dọa khỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói điều kiện khác đi. Diệp Tử Phàm phất tay. Không hề có một chút suy nghĩ liền bác bỏ điều kiện phi lý vừa rồi của Tuyết A. Nghĩ lại xem Lâm An Nam vì hắn làm bao nhiêu là việc. Chịu bao nhiêu là khổ. Giờ đây chỉ vì một lời nói của Tuyết A. Hắn liền quăng bỏ người vợ tốt đến như thế kia. Như thật sự làm thế mà nói. Hắn so với lại Trần Thế Mỹ bên kia cũng là không khác nhau bao nhiêu. Muốn Diệp Tử Phàm hắn bỏ. Bỏ cái này Tuyết A đi còn được. Chứ bỏ Lâm An Nam là không có cửa đâu. Ta muốn làm chính thất. Lâm An Nam phải làm bé. Tuyết A liền là sửa lại điều kiện của mình. Vừa rồi nói Diệp Tử Phàm bỏ đi Lâm An Nam lấy nàng. Đây cũng là thử nước mà thôi. Như Diệp Tử Phàm này thật sự làm như thế. Nàng là không nói hai lời liền là rời đi. Một người nam nhân chỉ vì một nữ nhân khác liền bỏ đi thê tử của mình. Cái này cha nam là không đáng tin cậy. Cũng là may mắn họ Diệp này không nằm trong số đó. Tuyết A, nàng có thể đổi điều kiện khác được không? Diệp Tử Phàm là có chút cầu xin lên tiếng. Đưa Tuyết A này lên làm lớn. Đừng có nói đùa, đây là chuyện không thể nào xảy ra. Nói thật đưa Tuyết A về Diệp Tử Phàm hắn cũng là chịu không ít áp lực rồi. Hắn là không có biết đến Lâm An Nam có giận hắn hay là không. Hai con nhà đầu nhà hắn sẽ đem thay mẫu thân của mình hành hạ hắn như thế nào. Càng là đừng nghĩ đến để cho Tuyết A này làm lớn. Đến nơi đó có thể giữ được cái mạng đã là may rồi a. Hiện tại đầu của hắn thật sự là đau vô cùng. Hắn là đã lường trước có ngày hôm nay khi mà biết được mình có một đứa con trai. Nhưng là khi nó thật sự kéo đến, hắn mới thấy chuyện này thật sự là khó giải quyết. Rất là khó giải quyết a, hừ. Chỉ có hai con đường kia thôi. Sau khi ngươi quyết định xong liền đến Băng Thiên Thánh cung gặp ta. Tuyết A hừ lạnh một cái. Ngay sau đó liền quay lưng rời đi. Nàng Tuyết A chấp nhận cùng người khác chung chồng. Đây đã là một cái đại nhượng bộ rồi. Giờ còn muốn nàng phải làm vợ bé. Cái này liền không thể nào đâu. Ân, như thạch đầu muốn. Ngươi liền là đưa nó đến Băng Thiên Thánh cung gặp ta. Nhớ đến một chuyện. Tuyết A liền là quay lại đối với lại Diệp Tử Phàm nói một tiếng. Sau đó liền là biến mất tại nơi này. Đại Hắc, ngươi có kiến nghị gì tốt giải quyết tình cảnh hiện tại của ta hay không? Tuyết A là đã đi một hồi lâu. Diệp Tử Phàm không có đuổi theo. Vì hắn biết có đuổi theo cũng chẳng thể nào làm cho Tuyết A kia thay đổi quyết định. Còn hắn đây cũng là không thể chiều theo ý của Tuyết A cho được. Không tìm ra biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ để giải quyết vấn đề. Có đuổi theo cũng vô dụng. Diệp Tử Phàm vẫn là còn đứng tại vị trí cũ suy nghĩ xuất thần tìm cách giải quyết. Có điều về tu hành hay diệt địch một chuyện hắn rất là lành nghề. Cũng là có rất nhiều cách. Nhưng là vấn đề tình cảm loại này hắn lại rốt đặc cán mai. Nghĩ cả buổi vẫn là không thể nào tìm ra cái gì phương pháp hay. Hắn liền cầu viện cái này Đại Hắc. Tên này Đại Hắc sống lâu thành tinh. Qua bao nhiêu năm tháng cùng Độc Cô Bá Thần lang bạt. Không có chuyện gì mà tên này chưa nhìn thấy qua. Đối với chuyện này, có thể y có cách giải quyết cũng nên. Chủ nhân, đối với chuyện này ta cũng không có cách giải quyết. Đại Hắc nghe đến Diệp Tử Phàm hỏi như thế. Hắn trong lòng là mắng to. Tôn này chủ nhân đây là muốn đẩy hắn vào bên trong hố lửa mà. Loại chuyện như thế này, hắn dám đưa ra phương pháp giải quyết hay là sao? Như hắn nghiêng về một bên mà nói. Dù cái này chủ nhân có thực hiện hay không, ngày tháng sau này của hắn bảo đảm sẽ vô cùng thảm. Cái này chủ nhân gây ra phong lưu họa. Giờ đây sắp phải lên đoạn đầu đài. Còn muốn kéo theo Đại Hắc hắn đây đi theo. Hắn không có ngu như thế đâu. Trước đem những cái thế lực khác diệt đi luôn một thể. Chuyện này sau này rồi tính sau. Đã tạm thời không thể nào giải quyết được cái vấn đề nan giải hiện nay. Như vậy Diệp Tử Phàm cũng không cần thiết phải nghĩ nữa. Nhân lần này lên Thượng Thánh Vực. Hắn liền đem một loạt cái thế lực năm xưa đi truy sát An Nam Thánh Cung một chuyện. Giải quyết luôn một thể. Chuyện này hắn là chưa bao giờ quên. Một tháng sau, Thượng Thánh Vực, Vô Tình Thánh Cung, hồi bẩm Thánh Chủ, Diệp Thánh Chủ đã đến Thánh Yêu Giới, đem Kim Long Thánh thành 27 cái cửu tinh thế lực cấp diệt. Tổng cộng trong một tháng qua, ngài ấy đã diệt hơn 3.000 cái cửu tinh thế lực. Một tòa cửu tinh thánh cung, Phương Tiến Tâm hướng Ô Minh Minh cùng các đại trưởng lão có mặt tại nơi này Vô Tình Thánh Điện hội báo tin tức mới nhất mà mình nhận được về Diệp Tử Phàm, người mà được toàn bộ thiên táng tiểu thiên thế giới các đại thế lực quan tâm nhất hiện nay. Một tháng thời gian, qua lại tam giới vực, đem 3.000 cái cửu tinh thế lực cấp diệt. Đây là một cái con số làm cho lòng người tê tái. Đây là chưa tính đến cường đại nhất thế lực Đan Thiên Thánh Cung cũng là đã bị tiêu diệt cách đây một tháng trước. Như thêm vào mà nói, kia là không còn cái từ ngữ gì có thể hình dung. Thần cảnh cường giả Diệp Tử Phàm thực lực quá mức khủng bố. Các vị trưởng lão, đối với lại tin tức mà Phương trưởng lão vừa mới thông báo, các vị có cái gì ý kiến? Ô Minh Minh tiêu hóa xong tin tức mà Phương mới vừa hội báo xong, liền là đưa ánh mắt về phía 4 vị trí cường giả thánh đế của Vô Tình Thánh Cung mình đây. Lên tiếng xin ý kiến. Thánh chủ, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Mấy tháng thiếu cung chủ là có phái người đi tham gia vào công việc truy sát An Nam Thánh Cung người có phải hay là không? Đại trưởng lão của Vô Tình Thánh Cung, Hắc Vô Tâm ánh mắt liếc qua Ô Thiến Thiến đang tại bên cạnh Ô Minh Minh một cái. Nhìn lại Phương Tiến Tâm bên dưới. Sau liền là nhìn thẳng Ô Minh Minh lên tiếng hỏi. Mụ già chết tiệt này. Muốn đem con gái của ta ra làm vật hy sinh hay sao? Nhìn Hắc Vô Tâm một bộ khí thế ép nhân kia. Ô Minh Minh trong lòng thầm hận không thôi. Mấy tháng trước chuyện, nàng là đang tại bế quan nên không có biết. Sau này rời cấm địa liền đã được Ô Thiến Thiến báo cáo lại chuyện này. Còn XNP4K là vô cùng chi tiết. Con của nàng lần kia hành động là vô cùng chính xác. Khi đó Đan Thiên Thánh Cung như là mặt trời ban trưa. Có bán thần khí trong tay. Hiệu lệnh thiên hạ, không người nào dám không theo. Như lần đó Ô Thiến Thiến mà không phái người đi. Vô Tình Thánh Cung bọn họ đã bị Đan Thiên Thánh Cung đem ra làm một cái điển hình. Giết gà dọa khỉ từ lâu rồi. Làm gì còn tồn tại đến hôm nay. Hơn nữa Thiến Thiến nhà nàng sau khi đưa người đến tượng trưng một chút liền là rút về đi truy tìm tung tích của Sở Thiên Vũ. Còn là làm rất khéo. Không cho bất kỳ ai biết đến đám người Phương Tiến Tâm kia là người của Vô Tình Thánh Cung. Việc đến ngày hôm nay Tôn Diệp Tử Phàm kia không tìm đến bọn họ tính toán. Chính là minh chứng rõ ràng nhất. Con mụ đê tiện này rõ ràng là biết quá rõ lợi cùng hại trong chuyện này. Như thế hiện tại vẫn đưa vấn đề này ra. Dụng tâm hiểm ác không cần nói cũng biết. Đúng là Thiến Thiến có phái người đi. Nhưng là Phương Tiến Tâm người bên dưới làm rất khéo. Tuyệt đối không có lộ ra cái gì tin tức. Dù trong lòng là mắng con mụ đê tiện Hắc Vô Tâm vô số lần. Nhưng mà bên ngoài Ô Minh Minh cũng là phải lên tiếng giải thích. Ai bảo tu vi hiện tại của nàng không thể nào sánh bằng Hắc Vô Tâm đâu. Thánh chủ, như đã vậy, chúng ta đem những người tham gia hành động kia diệt đi. Sau đó đi đến An Nam Thánh Cung nhận tội với lại Diệp Thánh chủ. Nhị trưởng lão của Vô Tình Thánh Cung là Thường Bất Nghĩa nghe đến đây là sự thật. Liền ngay lập tức đưa ra chủ ý nói. Lời nói của Thường Bất Nghĩa rất là được 3 người còn lại tán thành. Thế gian này không có cái nào bất tường không lọt gió. Làm việc cẩn thận đến đâu, cũng liền sẽ có để lại sơ hở. Một khi để Diệp Tử Phàm tên kia điều tra ra được chuyện này, Đan Thiên Thánh Cung bên kia chính là kết cục của Vô Tình Thánh Cung bọn họ. Nhân lúc hiện tại chuyện này còn chưa có người nào phát hiện ra, bọn họ nên thành thật nhận sai, đem chủ mưu của lần này chuyện giao cho An Nam Thánh Cung bên kia. Nghĩ đến thái độ thành khẩn của bọn họ, Diệp Tử Phàm rất lớn khả năng sẽ là không có ra tay với đám người mình. Hỏng rồi, Phương Tiến Tâm nghe đến đám chí cường giả này lời nói. Trong lòng thầm hô không xong, chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.